Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, ngươi muốn so hắn cuồng hơn. Nha Khải ngồi đang theo dõi thất, lại một lần nữa liếc nhìn phía trước mấy lần vụ án phát sinh giám sát ghi chép. Đặc biệt là cảnh như họa gian nào nhà giam, tới tới lui lui lật ra nhiều lần giám sát. Nha Khải cũng không thể phát hiện dấu vết để lại, hung thủ đều đã nói cho hắn biết, hắn lại còn không thể muốn ăn đòn hung thủ phạm tội vết tích. Thậm chí liền cảnh như họa xuất nhập nhà giam vết tích đều không có phát hiện. Càng thêm tăng thêm Nha Khải trong lòng lửa giận, Nha Khải giá trị cừu hận thêm 20, tổng cộng 50, túc chủ cố lên A, hơn phân nửa. Không dễ dàng, túc chủ, thấy được chưa, ngươi muốn so hắn cuồng hơn, đánh mặt hiệu quả mới tốt a, hệ thống nói, nhìn xem lần này nhanh chóng dâng lên giá trị cừu hận. Cảnh như họ cũng cảm thấy lời này có mấy phần đạo lý, thừa nhận mình là giết người nhưng lại không cho hắn tìm tới mình là thế nào gây án, có thể kích phát lửa giận của hắn. Đương lửa giận đến cùng nhất định cực hạn lúc, liền sẽ dâng lên hận ý tới. Nha Khải vứt bỏ trong tay bút máy, bút máy cùng sàn nhà va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng. Nha Khải vuốt vuốt mi tâm, dựa theo Hạ Vi Lương gây án thủ pháp, kế tiếp chính là lấy giết người liên hệ một nhà người. Adam môn sơ việc ác thực ghi chép Adam bản thân hắn là một kỹ nữ nhi tử, tại nước Mỹ phi pháp xuất sinh, thuở thiếu thời đã phạm án lui lui, hồ sơ bị ghi rõ nguy hiểm cùng vĩnh không thể tín nhiệm. Bất quá hung tàn giết người tổ chức Manson Family cũng không phải là thật chỉ người một nhà, mà là một đám ngưỡng mộ tùy tùng của hắn. Đa số vì trẻ tuổi giàu có bên trong sinh nữ tính, tạo thành giết người tập đoàn. Đến bắt hắn thời điểm, tổ chức này đã có 25 cái chủ yếu hội viên cùng 60 cái đảng viên. Tại một lần vụ án bên trong, trong đó một tên thành viên chẳng biết tại sao thao thao bất tuyệt đem tất cả tội ác công khai. Tiếng xấu rõ ràng Manson Family như vậy tan rã. Nhận lần trước giáo huấn, lần này Nha Khải cũng không có ngồi ở kia nhìn chằm chằm Adam, mà tại đem Adam nhốt vào một gian phong bế trong phòng nhỏ, mình ngồi ở cảnh như họa trước mặt nhìn chằm chằm nàng. Hắn không tin thế giới này thật sự có phi thiên độn địa thuật. Ngươi đang khẩn trương cái gì? Cảnh như họa ngồi tại bên giường, đảo sách nhìn. Nhìn hắn một cái, tại thăm dò ngươi, Nha Khải cười cười, hắn là tại thăm dò giải mã nữ nhân này, không, nữ sinh, nàng hôm nay mới 18 tuổi, một cái nữ học sinh, Nha Khải điều tra, nữ sinh này không có gì đặc biệt lịch sử, chính là tại lớp 12 năm đó bắt đầu cải biến nàng nhân sinh quỹ đạo. Ấn nói lấy nàng dĩ vãng động cơ gây án, hắn còn có thể đoán được, thủ pháp cũng không phải rất cao minh, tâm lý tố chất cũng bất quá quan, thật chẳng lẽ chính là bệnh tình tăng thêm. Nha Khải một bên nhìn chằm chằm nàng, một bên ở trong lòng phân tích Hạ Vi Lương người này. Dựa theo suy nghĩ của nàng góc độ suy nghĩ, một cái học sinh tốt, bé ngoan, trong nhà hoàn cảnh không tốt, lại rất cố gắng nghe lời, bị người khi dễ cũng ninja, có chút nhu nhược, cũng có tự ti, cuối cùng đi hướng cực đoan, phát tiết ra ngoài. Những hành vi này tại hắn cái này rất bình thường bất quá. Nàng không có thủ đoạn thần kỳ gì, những này hắn đều có điều tra, bị hắn quan lúc tiến vào cũng không có dị thường. Chỗ đó ra sai rồi, chúng ta cùng đi xem đi. Người kia đã chết. Cảnh như họa nhíu mày cười một tiếng, hai tay khoanh đặt ở trên đầu gối, Nhìn xem, Nha Khải nói. Có thể. Nha Khải bình tĩnh nhìn hắn một cái, đứng lên. Cảnh Như Họa đi theo phía sau hắn, có chú ý tới bước tiến của hắn tiết tấu có chút tăng tốc. Như thế không kịp chờ đợi nghĩ luận chứng. Cảnh Như Họa cười cười. Boss bên ngoài trông coi người hành lễ. Có người đến qua sao? Nha Khải hỏi. Hắn là nghĩ tới Hạ Vi Lương có hay không giúp đỡ, cho nên phái người trông coi. Không có người đến qua. Cũng không có động tĩnh. Mở cửa. Nha Khải trầm giọng nói. Hết chương.